Đế quốc bại gia tử. Chương 46, Phú Dương vải trang. Góc truyện audio.com. Từ Trường Lâm ngược lại là sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thiếu gia nhà mình cái gì tánh tình? Hắn quá rõ bất quá. Trầm tĩnh nói, chúng ta bá tước phủ làm ăn rất nhiều. Có tơ lụa, lá trà, ngọc khí vân, vân. Nghe lời này Vương Khang liền không bình tĩnh. Khó trách Vương Đình Xương mới có thể có một người phú có thể so với Dương Châu danh hiệu. Cái này làm ăn cũng đều là lời cực lớn. Dĩ nhiên, chúng ta làm lớn nhất tốt nhất là tơ lụa vải vóc. Từ Trường Lâm lại là nói. Chúng ta bá tước phủ nơi nhuộm ra vải tơ lụa ánh sáng màu sáng ngời gọn gàng. Còn không giao dịch bạc màu vượt quá thẳng cung cấp kinh đô. Lại là giao hàng nước hắn. Từ Trường Lâm một bộ ngạo nghễ thần sắc, hiển nhiên mới có thể có như thành tựu này. Hắn rất là tự đắc, ta mặc cái này có phải hay không chúng ta nhuộm chế vải? Vương Khang chỉ mình quần áo hỏi. Đúng vậy, Từ Trường Lâm gật đầu một cái nói. Thiếu gia ngài mặc nhưng mà chúng ta tốt nhất vải. Hơn nữa nhuộm màu vẫn là đắt tiền màu tím. Phải biết có thể nhuộm ra màu tím. Ở toàn bộ thành Dương Châu, có thể chỉ này chúng ta một nhà, liền cái này còn là tốt nhất. Vương Khang bĩu môi, vải coi như không tệ, là thuần cotton phẩm chất bóng loáng dịu hiền. Chỉ là cái này nhuộm màu nhưng là kém chút, tuy là màu tím nhưng cũng không sáng ngời. Ảm đạm không sáng còn hơi biến thành màu đen. Lâm Ngữ Yên nhìn Vương Khang bộ kia còn có bất mãn rõ vẻ mặt. Nhất thời một hồi không nói. Vương Khang là không quá rõ ràng. Nhưng nàng nhưng rất rõ ràng. Vương Đình Xương làm ăn mặc dù có thể cũng như này quy mô. Nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì có rất thành thục nhuộm màu công nghệ. Nhất là nhuộm màu tím bảy cách điều chế. Lại là bí mật bất truyền. Chỉ là cái này cách điều chế chỉ đáng giá vô giá. Từ Trường Lâm khóe miệng giật một cái. Tên phá của này thiếu gia à, thật là không biết cái gọi là quảng cáo. Hắn lại là nói, không bằng liền mang thiếu gia đi chúng ta nhuộm vải xưởng bên trong xem. Được a, ta có so với cái này tốt hơn nhuộm vải cách điều chế. Vương Khang gật đầu một cái, vừa vặn dậy cho chúng ta thở. Người nói gì sao, người có tốt hơn nhuộm vải cách điều chế. Từ Trường Lâm còn chưa nói gì. Lâm Ngữ Yên ngược lại là trước kinh hô lên. Đúng vậy, có vấn đề gì? Vương Khang đương nhiên kêu. Hắn trong đầu nhưng mà tồn một tòa thư viện. Cha mấy cái nhuộm vải cách điều chế không phải dễ dàng. Ngươi thật là người không biết không sợ. Lâm Ngữ Yên giận cười. Nhuộm vải cách điều chế là cái gì? Đây chính là tất cả nhà phường vải cực kỳ bí mật. Mỗi một cái cách điều chế đều là đi qua không biết nhiều ít thí nghiệm được tới. Cái này bại gia tử lại dễ dàng nói ra hắn có tốt hơn nhuộm vài cách điều chế. Cái đó, thiếu gia nếu không ta đi trà phường nhìn một chút đi. Nhuộm vải phường mùi là lạ quá nặng. Chữa thương liền thân thể của ngài. Từ Trường Lâm vội vàng nói. Lòng hắn bên trong có loại dự cảm xấu. Vẫn còn cho Lâm Ngữ Yên đánh ánh mắt. Có thể ngàn vạn không dám để cho vị gia này đi nhuộm vải phường. Còn hắn có thể lấy ra tốt hơn cách điều chế. Người khác không biết Từ Trường Lâm nhưng mà rất rõ ràng. Bá tước phủ mới có thể có như vậy thành tựu. Rất lớn một phần chia nguyên nhân. Chính là bởi vì có độc nhất vô nhị cách điều chế. Mà đây chút cách điều chế đều là không biết hao phí nhiều ít tinh lực. Thậm chí là kim tiền thí nghiệm đi ra. Mỗi một cái cách điều chế cũng kim quý rất. Vì bảo đảm không bị tiết lộ bí mật. Cách điều chế chỉ có xưởng bên trong người phụ trách biết. Nếu như vị gia này đi qua giày vò một mạch. Tổn thất kia có thể to lắm. Lâm Ngữ Yên hiển nhiên vậy rõ ràng Từ Trường Lâm ý vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên can. Mà lúc này Vương Khang đã mở miệng, đi ngay nhuộm vải phường. Các ngươi lại dám không tin bản thiếu gia. Ngày hôm nay ta liền lấy ra tới để cho các ngươi nhìn một chút. Cái này, Từ Trường Lâm hận không nỡ đánh mình bạt tai. Cũng trách mình đi phương diện này dẫn. Có thể hiện tại Vương Khang lên tiếng. Hắn lại không dám không nghe theo. Lại là nói. Vậy thiếu gia đi thì đi đi. Ngài xem là được. Có thể đừng chậm trễ các thợ mộc làm việc à. Dẫn đường. Vương Khang nhưng là không muốn nhiều lời. Hắn biết Từ Trường Lâm lời ngầm là ý gì. Đơn giản chính là đừng không biết đường. Nói cho cùng vẫn là chưa tin hắn. Chờ lát cần phải nhuộm ra tốt hơn vải để cho các ngươi nhìn một chút. Vương Khang âm thầm suy nghĩ. Liền hắn trên người mặc cái loại này nhuộm màu như vậy kém tím liệu đều là trong một vạn không có một. Vậy tốt hơn vải há chẳng phải là hơn nữa chân quý. Hắn như vậy cũng là vì bá tước phù tốt. Ở Từ Trường Lâm dưới sự hướng dẫn. Mấy người ngồi xe ngựa ở nam trên đường một nhà tầng 3 lầu các trước mặt ngừng lại. Phía trên bảng hiệu viết. Phú Dương Vải Trang. Đây chính là bá tước phủ một nhà vải trang phân xưởng. Sớm nhất trước kia không hề kêu danh tự này. Sau đó Vương Đình Sương được phong Phú Dương Bá sau đó. Mới sửa lại danh tự này. Nhà này vải trang từ bên ngoài nhìn. Nguy nga lộng lẫy phong cách thờ mạnh rất có Phú Dương bá tước phủ phong độ. Mấy người vào cửa bên trong. Lập tức thì có hỏa kế tiến lên đón. Từ chấp sự ngài tới rồi. Hỏa kế ánh mắt sáng lên. Mang hiến mị nụ cười nói. P.S. Hỏa kế. Người hầu bàn. Làm thuê. Người làm mướn. Hà trưởng quỹ đi đâu rồi? Ngày hôm nay ta mang thiếu gia tới đây xem. Để cho hắn ra ngoài đón trước. Từ Trường Lâm trầm giọng phân phó nói. Thiếu gia tới. Hỏa kế ngẩn ngơ. Hắn ở nơi này Phú Dương Vải Trang làm hỏa kế. Dĩ nhiên là nghe qua Vương Khang đại danh. Bất quá nhưng chưa bao giờ chính mắt gặp qua người. Chắc hẳn vị thiếu gia này chính là đại danh đỉnh đỉnh Khang thiếu gia. Nhìn hình dáng tuấn tú. Cũng không xem truyền ra ngoài như vậy à, hỏa kế cổ quái suy nghĩ. Bận bịu nói, Hà trưởng quỹ ở phía sau bận đây. Ngày hôm nay lại một phê vải muốn nhuộm đi ra. Được, vậy ngươi bận bịu, chúng ta đi ra sau tìm hắn. Từ Trường Lâm hướng hỏa kế gật đầu một cái. Liền từ mang Vương Khang hướng vải trang hậu viện đi tới. Quảng cáo, bởi vì chúng ta mua bán tốt duyên cớ. Vải cuộn tơ lụa bán mau. Để cho tiện mỗi cái vải trang cũng phối trí một cái một mình xưởng nhuộm. Từ Trường Lâm vừa đi vừa giải thích. Nghe vậy, Vương Khang âm thầm gật đầu một cái. Như vậy nhưng mà có thể tiết kiệm hạ rất nhiều vận chuyển chi phí. Mấy người vừa trò chuyện. Bên thông qua vải trang cửa sau khi đi tới viện. Hậu viện diện tích thật lớn. Trong sân mấy cái thợ làm tới làm lui. Thấy Từ Trường Lâm đi vào đều gật đầu hành lý. Ngược lại là Vương Khang lại không người biết. Bởi vì hắn ngày thường tới cũng không tới. Từ Trường Lâm từng cái đáp lại. Rồi sau đó dẫn Vương Khang lại vào một cái gian phòng. Cái gian phòng này chắc là xưởng nhuộm nơi chủ yếu. Trong phòng tràn đầy một cổ mùi lạ. Để mấy cái thùng nhuộm lớn. Ở một nơi xó xỉnh đang có một cái người trung niên ở một cái nồi lớn trước bận rộn. Cái đó chính là Hà trưởng quỹ. Chỗ này phân xưởng cũng chỉ có hắn nắm giữ nhuộm vải cách điều chế. Cho nên mỗi lần nhuộm vải đều là hắn tự mình chế tạo. Từ Trường Lâm chỉ cái đó trung niên nhân nói. Chúng ta màu tím thuốc nhuộm cách điều chế có thể nghiên chế ra được. Hà trưởng quỹ công không thể không à, Vương Khang định nhãn nhìn. Người này nhưng mà có ít đồ. Có thể nghiên cứu ra màu tím nhuộm vải cách điều chế. Ở cổ đại, chân quý nhất vải cũng không phải là màu vàng, hoặc là cái khác màu sắc, mà là màu tím. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng rất dễ dàng hiểu. Thường ngày có thể gặp được có thể lấy ra màu tím vật liệu cũng rất ít gặp. Vì vậy màu tím cũng là chân quý nhất. Vương Khang hướng Hà trưởng quỹ đi tới. Nhìn hắn cách làm Vương Khang liền biết rõ hắn màu tím từ vì sao tới.